The End One Piece, Linh Hồn Của Biển, chương 5, bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ây sắp bị điếc tai vì tên hề ấy cứ cho là Buggy có xích mích với tên kia, nhưng tại sao lại cứ hét thẳng vô mặt hắn vậy? Hắn đâu phải thủ phạm đâu. Nhận thấy sự co có của Hòa Quyền, Buggy bất giác run bực rồi thu đầu lại. Hắn nở nụ cười hết sức thân thiện. Người đưa tên này qua phòng kia. Ây mở lời, nhìn căn phòng giam đối diện. Tại sao Buggy vĩ đại này phải làm công việc đó chứ? Buggy hống hách, không phải vì lòng tự tôn mà là vì món nợ cũ của hắn với Victor. Vậy Buggy vĩ đại đây có muốn một ít berry? Ây buôn lời dụ dỗ. Một kẻ sắp chết như ngươi mà có tiền. Tất nhiên Buggy không hề tin Ây. Đúng là bây giờ ta không có, nhưng mà. Mắt Ây đầy gian xảo. Ta có giấu một khoảng kho báu khá lớn đấy. Nghe vậy, Buggy sáng mắt. Hắn thật sự dễ tin người. Nhưng lại nhanh chóng lấy lại phong độ của bản thân. Vậy nếu ta đưa hắn qua kia, ngươi sẽ chỉ ta chỗ giữ kho báu. Buggy nói lại cho chắc ăn. Tất nhiên, Ây cười híp mắt, nhưng ai biết được đằng sau nụ cười vui vẻ ấy là gì. Buggy đã hoàn toàn bị lời dụ dỗ của Ây đánh gục. Hắn thoăn thoắt vào phòng giam Ây qua cánh cửa bị phá ban nãy. Hắn nhìn đánh giá Ây một chút. Ây, người bạn rượu mà hắn biết chưa bao giờ thê thảm như vậy, bị thương tích dường như sắp chết kia mà vẫn vui vẻ như vậy. Đúng là mấy kẻ máu liều đều chả bình thường. Buggy nâng cánh tay Victor quàng qua vai mình. Hắn nhìn sơ qua sắc mặt của tôi liền biết chuyện gì đã xảy ra. Buggy nhanh nhẹn đưa tôi đến phòng gian và làm theo từng bước ấy nói, điển hình như là khóa cổng, khóa cửa. Phù, Buggy phủi tay mình, sau một thời gian dài hắn cũng đã làm xong. Bây giờ hắn chỉ cần một phần thưởng thích đáng thôi. Nghĩ đến đây, Buggy nở nụ cười hô hô thật quái dị. Không ngờ vô tình lạc xuống tầng 5 thu được không ít của ngon. Cảm ơn ngươi, Buggy. Hô hô hô, muốn cảm ơn ta thì nói ra chỗ giấu kho báu đi. Buggy xoa xoa hai tay lại với nhau. À ta quên rồi. Ây cười híp mắt, quên rồi, quên rồi, quên rồi. Một tiếng sét lớn đánh ngang tai Buggy. G-A-A-A-A, ngươi lười ta tên khốn. Buggy tách người xông thẳng vô nắm lấy vòng cổ Ây kéo lên. Ha ha, Ây chỉ biết cười trừ. Ngươi khai kho báu ra mau. Kho báu của ta, ha ha, Ây liền nhìn chức mục của mình, bắt gặp hình ảnh quen thuộc. Xin chào, Ây cười thân thiện, Buggy cũng vì thế mà thấy tò mò quay lại nhìn. Hắn từ mặt hồng hào dần tái lại, từ xanh thành trắng, thật giống con tắc kè hoa. Buggy cười gượng, ha ha Magellan, ngài dạo gần đây, khỏe chứ, và Buggy nhà ta đã bị tống vô mục phần 2. Ây, Victor ta hận hai ngươi. Ây cảm thấy mình vừa gây ra một lỗi lầm gì đó nhưng thôi, không gây hại cho anh là được. Anh lại nhìn về hướng đối diện, Victor đang bị trói lại trước mắt anh. Anh nghĩ cách này sẽ tạm thời giữ được chân cậu ta. Có lẽ đó cũng là cách để cậu bạn đó suy nghĩ kỹ càng lại. Hai, còn ngày nữa anh sẽ bị đưa đi hành quyết. Điều này có nên mừng hay không đây? Ngày hôm sau, Ây đã bị đưa đi. Tôi khi tỉnh dậy, khó khăn cử động chân tay. Đầu đau như búa bổ, tôi không thể tin được bản thân lại có thể gục xuống trước Haki bá vương có Ây. Tôi nhìn tay mình đã bị còng, lại nhìn căn phòng giam đối diện, Ây đã bị đưa đi. Thấy vậy, gân xanh tôi nổi lên, kế hoạch diệt trừ Ây trong phòng giam thế là thất bại. Túc chết đi được, ầm ầm, từ khi nào mà Impel Down lại náo nhiệt như vậy? Nhận thấy sự ồn ào phía trên, Victor có chút thắc mắc. Này Buggy, người có chắc Ây ở phòng này không thế? Giọng nói ấy chợt vang lên ở lối vào tầng 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chắc chắn ta đã gặp hắn ở đây. Cái tên khốn đó, Buggy nghiến răng, hắn không thể quên nợ cũ. Và tiếp theo đó là thời gian Luffy tốt bụng giải thoát cho một vài tù nhân tầng này, có tên Crocodile, Jinbei và có vài tên tầng khác Ivankov, Buggy. Sau khi biết tin Ây đã bị đưa đi, Luffy lo lắng, vội vàng thoát khỏi đây, vô tình chạy ngang qua phòng giam của Victor. Ây, ta có thể giúp ngươi đến gặp hắn ta. Victor mở lời, vì phòng hơi tối Luffy không thể thấy mặt tôi. Ngươi là ai, tay chân vẫn còn cử động như đang chạy, khó hiểu nhìn tôi. Villain, ca, Victor, ngươi nói có thể đưa ta đi gặp anh ấy. Đúng vậy, chỉ cần ngươi đưa ta khỏi phòng giam này. Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây, vừa nhanh vừa an toàn. Dựa vào cái gì để ta tin ngươi? Dựa vào ta là bạn của ấy. Jinbei kinh ngạc trước lời nói vừa rồi của tôi. Victor chưa một lần nào công nhận ấy là bạn, thế mà hôm nay. Victor, nhóc muốn cái gì? Jinbei nghi ngờ, chả gì cả thoát khỏi đây mà thôi. Tôi còn muốn ngắm nhìn mặt trời. Tôi nói trông vẻ thích thú. Jinbei trầm mặc và cả Ivankov cũng vậy. Càng đông càng vui, vậy để ta giúp ngươi. Nói rồi Luffy hóa tay mình to ra rồi đấm thẳng vào phòng giam khiến căn phòng tan tành. Từ trong đám bụi, Victor chật vật tháo còng ra khỏi tay, bước đến gần Luffy. Người nói sẽ giúp ta thoát khỏi đây gặp anh ấy nhưng bằng cách nào? Tôi cười, bằng đường thức ăn, hiện giờ cả nhóm đi theo sự chỉ dẫn của Victor, mặc cho vài thành viên từ chối. Đường thức ăn, Victor nói ở đây chính là đường mà các chiến binh biển đi săn những con thủy quái để làm đồ ăn cho các tù nhân. Cách đi rất đơn giản, cả nhóm sẽ trộm một chiếc tàu ngầm loại tránh quái vật của hải quân và rời khỏi. Người nói cứ như trộm tàu dễ lắm chắc, bác ghi mỉa mai, chỉ cần là ta, không có gì là khó cả. Nói rồi Victor đặt tay nhẹ lên vàng tai của mình, nói cái gì đó rất nhỏ. Mọi hành động của cậu vô tình lọt hết vào mắt xanh Jinbei. Victor, rốt cuộc nhóc muốn làm gì? Sau một hồi, cuối cùng mọi người đều đến nơi nhưng thật kỳ lạ là không thấy một chút bóng dáng của một tên hải quân nào. Luffy không hề nghi ngờ gì, chạy ngay đến một con tàu ngầm. Mọi người nhanh lên đi. Đồ ngốc, ngươi không thấy đây là một cái bẫy sao? Bác ghi, gì cơ, bẫy á, Luffy mặt tỉnh bơ. Đồ ngu, đừng lo bác ghi, đây là giờ ăn trưa nên tôi nghĩ họ đi ăn hết rồi không chừng. Victor tiến lại tàu, ngồi vị trí buồng lái. Hừ, bác ghi bán tính bán nghi nhưng vẫn lên tàu, mọi người đã lên đầy đủ. Vậy đi thôi, Victor kéo cần gạc nhanh chóng ấn ga, con tàu liền lao nhanh nghi ngút. Thế là mất khoảng mấy phút cuối cùng cả bọn cũng nằm dưới lòng biển thánh địa Mariezoa. Bám chặt nhé, Victor nhếch mép nở nụ cười hết sức là gian. Tôi ấn ga chỉnh tới tốc độ tối đa, nhanh chóng giật cần gạc lao nhanh về phía trước. Trong khi đó ở thánh địa Mariezoa, hạm đội dâu trắng đã có mặt, hai bên thế lực đang nói chuyện với nhau gây gấn. Ây, mau nói cha ngươi là ai? Sengoku, tức thì anh nhìn về hướng vị thuyền trưởng uy nghi đứng trên tàu Moby Dick cười. Là dâu trắng, lố bịch, cha ngươi là Gon, Dr. Imon, lão già đó đéo phải cha ta. Cha ta là dâu trắng, là Edward Newgate. Ây cáu lên, đừng che giấu nữa nhóc con, ta biết người sở hữu cái dòng máu ác quỷ đấy. Nói đến đây, ông bắt đầu xoay trước công chúng, bắt đầu tiêm nhiễm những gì kinh tởm về vua hải tặc trước mặt mọi người, và chốt một câu. Ây đáng phải chết, dâu trắng trừng mắt tay đã bấu chặt thành quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Roger tuy là đối thủ nhưng cũng là bạn của ông không thể tha thứ cho những kẻ vu oan giá họa cho ông ấy, còn dám làm con ông đau khổ như vậy. Thật sự ông sắp không nhịn nổi nữa rồi. Đang chuẩn bị lao lên tấn công, thì ngay dưới bến cảng hải quân, một cái gì đó đột ngột lao lên, phá lủng một lỗ thật bự. Nó lơ lửng trên không trung một hồi liền đáp mạnh xuống một cái rầm, nước liền văng lên tung tóe. Cả hai phe ngơ ngác nhìn chiếc tàu ngầm mới xuất hiện hoành tráng kia, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Nhà hô hô, đã thiệt đấy. Luffy đi ra trước, phấn khích khi mới chơi trò cảm giác mạnh. Trong khi Luffy vui vẻ, cả đám còn lại mặt ai cũng ảo nề, buồn nôn kinh khủng. Luffy, ây kinh ngạc, toàn thân cứng đờ. Nghe thấy ai gọi mình, Luffy liền nghiêng đầu nhìn qua, bắt gặp người anh mình, cậu cười phấn khởi. Ây si, gặp lại là cái gia đình ông kìa. Sengoku quay qua mắng, ôi Luffy, ông ôm đầu, vẻ mặt đầy bất lực. Á, bọn tù nhân thoát ra được rồi. Lũ lính hải quân đồng loạt hét lên, tất nhiên hai vị thủy sư đô đốc kia chỉ biết nhìn. Victor chật vật thoát khỏi chiếc tàu ngầm, tôi ngồi vị trí lái tàu nên cũng rất khó khăn để thoát ra. Sau khi thoát ra, đập ngay vào mắt là con tàu Moby Dick của dâu trắng. Tôi nhìn qua ông già một chút, đúng là không thay đổi gì. Dâu trắng nhìn thấy tôi chỉ bất ngờ, nhìn như muốn nói gì đó. Tôi không quan tâm quay về hướng hải quân mà bước đi, lướt qua Jinbei. Victor, nhóc muốn đối địch thật sao? Ông đau lòng tuy thế lời nói đầy uy nghiêm. Ông nói sai rồi, căn bản ngay từ đầu tôi không phải người phe mấy người. Victor nhếch môi, bước đến bên đó. Luffy ngạc nhiên, muốn chạy ra bắt lại, ai ngờ liền bị bác ghi cản lại. Tôi bước tới, lũ hải quân e sợ lùi từng bước, chúng rách ra làm đôi, chừa đường cho tôi đến chỗ ấy. Một tên can đảm xông ra chìa súng vào Victor, nhắm thẳng đầu. Ta sẽ không để ngươi bước tiếp đâu. Hắn run rẩy, tôi không quan tâm, vẫn thế bước tới, gần hơn nữa, hắn hoảng sợ liền bóp còi. Victor nghiêng nhẹ đầu và viên đạn đã bay vụt qua, tên lính càng sợ hãi, điên cuồng bắn nhưng chả dính phát nào. Nhưng đến khi hết đạn, hắn toan tính bỏ chạy thì một bàn tay nhanh thoăn thoắt nắm lấy cổ hắn và kéo lên. Những kẻ chắn đường ta chỉ có chết, giáp âm thanh giòn giã, hắn nằm quỵt xuống đất không có một tí cử động. Victor, Jinbei, dâu trắng trợn mắt nhìn, mặt trắng bậc. Luffy A thì ngạc nhiên đến nỗi nói không lên lời. Còn gặp với Sengoku mặt quay qua chỗ khác đầy hắc tuyến. Victor tiếp tục bước đi trước sự kinh ngạc, sự sợ hãi của mọi người, đến khi đi được đến chỗ ấy, Luffy nhanh chóng hoàn hồn. Tên khốn, sao ngươi dám làm thế? Luffy gào lên đầy tức tối. Tại ta nhìn không ưa mắt kinh tởm. Victor vớ tay lấy áo phó đô đốc một tên lính cầm, nhanh chóng quàng qua vai mình. Ta sẽ băm ngươi, tên khốn. Cách chương.